Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138. Dị thời không, ra hiện ở phòng ngầm dưới đất, là một cái khủng bố ngai vàng, tương tự với máu thịt cùng kim loại kết hợp. Hai bên hai cái to lớn tay vịn, loáng thoáng có thể nhìn thấy nguyên bản cái kia máy thu âm cái bóng. Hoa văn là mấy cái cổ hương cổ sắc màu đen du long. Ngồi ở phía trên nói, hai cái tay vừa vặn bắt lấy đầu rồng kia. Nhìn kỹ, lại có thể cảm giác một chút tương tự với côn cấu tạo. Vật này, thấy thế nào đều cảm giác thế nào quái dị âm trầm. Trên tay Phương Tu nắm mới vừa dùng để nấu canh cái muỗng. Gõ cái này khủng bố ngai vàng mấy cái. Phát ra cổ họng lên tiếng, sau đó kỳ hạ mặt máu thịt tạo thành bộ phận, lập tức trống bắt đầu chuyển động, trong mơ hồ, phảng phất vẫn có thể nghe được tim tiếng tim đập, người bình thường nghe được cái này tim tiếng tim đập, sợ rằng giờ phút này đứng cũng không vững. Phương Tu nhìn về phía Trần Cẩn, cái đầu cũng không nhỏ, đồ chơi này, dùng như thế nào, ngồi lên là được. Trên người Trần Cẩn nhìn qua bẩn thỉu, đồ chơi này không ít hoa công phu của nàng. Bất quá nàng cũng liền thích loay hoay những thứ này ly kỳ cổ quái đồ chơi. Phương Tu ăn mặc đồ mặc ở nhà liền như vậy ngồi lên. Trên tay còn cầm lấy một cái muỗng canh. Hắn cảm thấy ngồi loại này cái ghế. Đến thay một thân long bào mới được. Bằng không làm sao thể hiện ra được phong độ. Đặt địa điểm chắc cũng là nặng nề sâu thẳm bên trong cung điện, mà không phải là cái này một cái trong tầng hầm ngầm. Vật này cùng pháp khí không quá giống nhau, sử dụng chính là thần thoại máu năng lực. Phương Tu tiếp lấy kích hoạt đồ chơi này năng lực, lập tức cảm giác được cả người ý thức trong nháy mắt cùng cái này khủng bố ngai vàng kết nối với nhau, hắn cùng dưới trướng khủng bố ngai vàng hợp làm một thể. Trở thành cùng một cái tồn tại, ngai vàng cùng trên người của Phương Tu đều toát ra giống nhau ánh sáng. Sinh ra cộng hưởng, trong nháy mắt Phương Tu ý thức cảm giác chuyển kiếp vô tận khoảng cách. Hướng về một chỗ rất xa vị trí phương hướng mà đi. Đây là một loại thị giác kỳ lạ, trong nháy mắt xuyên việt khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Vượt qua không gian cùng chiều không gian lá chắn. Đến được thế giới một đầu khác, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rơi vào đại địa, trong nháy mắt, Phương Tu thấy được cao vút tháp chuông, cổ điển thành phố, người đến người đi trên đường phố, có ăn mặc cổ điển quần dài dị tộc mỹ nữ, có mang theo lễ mạo chống gậy còn giữ một luồng chòm râu nhỏ thân sĩ. Mọi người ăn mặc quần áo trang sức khác nhau, bên trên đầu đường không vẻn vẹn có nhân loại. Còn có đủ loại ly kỳ cổ quái chủng tộc. Ô ô, tạch tạch tạch, bên trên đầu đường còn có cổ quái. Phía sau mang theo mũ ống khói hơi nước xe hàng. Xe con, cái kia hơi nước xe hàng thật giống như bởi vì đầu năm có chút lâu rồi. Phát ra một chút cổ quái âm thanh. Ý thức đi phía trước đi. Trong nháy mắt kéo qua từng cái đường phố. Phong cảnh điên cuồng lui về phía sau. Đi tới bờ biển, cao lớn người thú đang tại trên bến tàu dỡ hàng, kích hoạt sức mạnh huyết thống. Một người có thể gánh lên tấn vật nặng, một cái nhìn qua giống như trong truyền thuyết Goblin ra hỏa. Tay phải chứa một cái cánh tay cơ giới, khống chế trên bến tàu cần cầu cùng băng truyền. Phong cách giống như là đi tới mấy cái thế kỷ trước châu Âu, nhưng là lại không quá giống nhau. Văn minh cùng kỹ thuật đã vượt qua xa thời đại kia. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là chức nghiệp giả. Nhà nhà đều có thể nhìn thấy luyện kim đạo cụ. Phồn vinh đô thị, náo nhiệt mà lãng mạn phố buôn bán. Đây là một cái thế giới khác. Chân chính, dị thời không. Phương Tu đứng ở chính giữa cái thế giới này. Nhìn lấy cái này hoàn toàn cùng địa cầu không quá giống nhau thế giới. Đột nhiên có chút minh bạch người trên địa cầu, đối với Sơn Hải giới tại sao yêu thích như vậy cùng liều lĩnh. tìm một cái thế giới, bước vào một cái thế giới khác. Kiến thức cùng tiếp cận thuộc về người của một cái thế giới khác cùng văn minh. Loại này hưng phấn cùng rung động là khó có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có phương tu loại này tự tay sáng lập Sơn Hải giới ra hòa. Hiểu rõ Sơn Hải giới lai lịch người, mới có thể như thế bình thản đối mặt một cái thế giới mới. Mà giờ khắc này đứng ở một cái chân chính dị thời không cùng mới trong thế giới. Loại kích động đó cùng hưng phấn, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng, nơi này hết thảy đều khiến người ta cảm thấy vô cùng mới mẻ. Một cái bình thường người, dị tộc, sinh mạng, luyện kim đạo cụ, cũng có thể cho phương tu mang đến khó có thể tưởng tượng thể nghiệm. Phương tu đã theo cái kia phát thanh bên trong, nhiều lần nghe nói qua cái thế giới này tồn tại, cái này thời không, phảng phất là do nhiều một cái thế giới tạo thành, mà khống chế cái thời không này, chắc là cái đó cho mình thánh giả chi giới 12 số 568 số thứ tự kẻ chi phối thời không. Theo phát thanh bên trong nghe được thế giới, cùng chân chính đi cảm nhận được, hoàn toàn khác nhau, đáng tiếc, chẳng qua là lấy một loại đặc thù thị giác tới quan sát cái thế giới này. Ta không có cách nào đi vào. Cũng không khả năng đem cái thế giới này đồ vật mang ra ngoài. Phương tu cảm giác có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại loại trạng thái này, liền linh hồn cũng không có mang tới. Càng không cần phải nói đem thân thể mang tới. Đó đã là gần như liên quan với không gian kỹ thuật cùng quy tắc. Là chân chính thuộc về thần linh cấm kỵ kiến thức. Đầu đường cuối ngõ trong cửa hàng. Có thể nhìn thấy đủ loại cổ quái luyện kim thiết bị cùng đạo cụ. Đồng thời, còn có thể nhìn thấy một chút tương tự với khoa học kỹ thuật sản vật vật phẩm. Tỉ như tủ lạnh, máy điều hòa không khí, quạt gió, mọi người cầm lấy một loại hạt châu tương tự vật phẩm. Phảng phất giữa lẫn nhau tiến hành câu thông. Cái này chẳng lẽ chính là dị thế giới điện thoại di động? Phương tu đặc biệt tốt kỳ, thị giác vây quanh cái kia cầm lấy hình hạt châu luyện kim đạo cụ nữ hài vòng vo một vòng. Mà cái đó mang theo nón, ăn mặc trường bào màu xám, nhìn qua giống như là nữ phù thủy nữ hài cùng đồng bạn díu dít trò chuyện. Nàng lại không chút nào phát hiện phương tu, một cái đến từ dị thời không tồn tại, giờ phút này đang tại quan sát đánh giá nàng. Trong cửa hàng. Phương tu còn chứng kiến một đài thật giống như máy thu âm đồ vật. Nhưng là lại hoàn toàn do ma lực tồi động. Phương tu còn chứng kiến cái kia mập mạp lão hói đầu bản. Đang tại đem hai khối lấp lánh cục đá nhét vào. Sau đó chỉ nghe thấy quen thuộc phát thanh băng tần âm thanh. Từ bên trong vang lên. Ở chỗ này, người bình thường đều có thể sử dụng luyện kim đạo cụ. Phương tu cảm giác khó có thể tưởng tượng, giống như ở trên địa cầu, người bình thường cũng có thể sử dụng pháp khí bên trên bầu trời. Có thể nhìn thấy từng ngọn thần kỳ luyện kim phi thuyền. Thật giống như không có trọng lực nổi bồng bềnh giữa không trung. Xa hơn tầng mây chỗ cao nhìn lại, phương tu lại thấy được một tòa thành trì thật lớn, trôi lơ lửng ở trong tầng mây, tư thái xinh đẹp. Ở trong mây như ảnh như hiện, thật giống như trong truyền thuyết thần linh chi thành. Hoa nha, phương tu giờ phút này cũng bị cái kia lơ lửng ở bên trong bầu trời phù đảo thành phố cho rung. Động đến rồi, phù không thành, vẫn là bầu trời phù đảo. Phương tu nhưng là tại phát thanh bên trong từng nghe nói hai thứ đồ này. Phù không thành cơ hồ đại biểu luyện kim thuật cao nhất thành tựu. Đó là sánh bằng thật lực lượng của thần cùng tồn tại. Mà bầu trời phù đảo là liền muốn thường gặp nhiều lắm. Hai người hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Bất quá phù không thành cũng không thấy nhiều. Giờ phút này hắn nhìn thấy, hẳn là chẳng qua là thông thường bầu trời phù đảo. Cái này phổ thông cũng chỉ là nhằm vào cái này nắm giữ nhóm lớn thần linh vô tận siêu phàm chức nghiệp giả dị thế giới mà nói mà thôi. Ở trên địa cầu, có thể làm cho như vậy thành lớn phù đảo, ngàn vạn năm không rơi lơ lửng ở trên bầu trời, đã là khó có thể tưởng tượng sự tình rồi. Phương Tu đi tới, trong lúc bất chợt đi tới một tòa lớn sân rộng bên trên. Nơi này quảng trường, nhìn qua vô cùng kỳ quái, từng ngọn tất cả lớn nhỏ, nạm bí ngân phù văn, thần thuật ánh sáng lóe lên cửa chính ngật đứng ở nơi này. Nơi này là làm cái gì? Phương Tu không biết làm sao. Sau đó hắn liền phát hiện trên mặt đất, răng khắp nơi quỹ đạo. Keng keng keng. Vào lúc này, một trận tiếng chuông vang lên. Xung quanh chờ đợi dị giới người cùng ngồi ở trên ghế dài mang theo cặp da người đi đường. Đồng thời nhìn lại, hướng về nơi này mà tới. Mà Phương Tu lập tức nhìn thấy một chiếc màu nâu xám kim loại đoàn xe xuyên qua cái kia to lớn cánh cổng ánh sáng, thuận theo quỹ đạo ầm một cái vọt tới trước mặt của hắn, xông qua ý thức của hắn, hướng về phương xa mà đi. Đây là cửa không gian truyền tống. Phương Tu mới vừa vẫn còn nói những thứ này đều là cấm kỵ kiến thức, không nghĩ tới trong nháy mắt liền phát hiện gần như vậy ư, ăn gian thứ đồ thông thường, thần sức mạnh bình thường, ở cái thế giới này đã trở thành phổ thông công cụ giao thông. Thời khắc này, Phương Tu cảm giác chính mình phảng phất không phải tới từ với một cái cao độ văn minh nhân loại, mà là một cái mới vừa từ nông thôn rời đi, xông vào lớn đều biết tên nhà quê. Nơi này hết thảy đều để cho hắn rung động, ngạc nhiên, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.